Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 566, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đợi một chút, Thẩm Khang, thực chúng ta có thể đàm luận một hồi. Đối mặt liên tiếp không ngừng phảng phất vô cùng vô tận kiếm khí. Cuống quýt bên trong, Điền Trung bất đắc dĩ mở miệng hô to. Hắn rất không muốn nhận túng. Có thể hiện thực làm cho hắn không được không làm như vậy. Hắn lúc này thân ở mắt trận địa phương, lấy khống chế toàn cục ổn định đại trận, nhưng cũng căn bản là không có cách phạm vi lớn di động. Đối mặt Thẩm Khang công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự, mà chính hắn bên kia hơi bất cẩn một chút, liền có thể làm đại trận bất ổn. Cái kia ngưng tụ toàn bộ không đêm thành sức mạnh đáng sợ một khi dung chuyển. Tất nhiên sẽ khiến cho một ít liệt phản ứng. Nguồn sức mạnh này vừa có thể thành tựu hắn, cũng có thể phá hủy hắn, hay là có thể ở trong khoảnh khắc, liền đem hắn lúc này trọng thương, thậm chí có khả năng nguy cơ đến hắn căn bản. Một mực cái kia Thẩm Khang dường như đắc thế không tha người. Căn bản không có ngừng tay dự định. Hơn nữa còn con mẹ nó là không biết xấu hổ đánh hai. Liền trạng thái của hắn bây giờ, đánh một cũng chưa chắc có thể đón đỡ được. Huống hồ là hiện đang bị vây công cục diện. Không thể không nói, hiện tại người trẻ tuổi này cũng thật là không được. Tiền chuẩn thời cơ có thể nói là vừa đúng. Vì lẽ đó, lúc này Điền Trung quả đoán lựa chọn hòa đàm. Nếu như có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết hiện tại phiền phức, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Dù cho trả giá có chút lớn, ít hôm nữa sau chính mình trở lại đỉnh cao thời gian, tự nhiên có thể đem tất cả những thứ này đều đòi lại. Cho tới Thẩm Khang có nguyện ý hay không, cái kia, Điền Trung, là tuyệt đối có lòng tin. Thiên hạ này nhốn nháo đều vì lợi đến. Hắn còn liền không tin, thật sự có người cao thượng đến cái gì cũng không cầu mức độ. Vấn đề lớn nhất, cũng có điều là bảng giá có đủ hay không mà thôi. Có điều, ý nghĩ như thế hiển nhiên là hắn mong muốn đơn phương. Thẩm Khang cái kia liên miên không tuyệt kiếm khí trước sau chưa từng ngừng lại. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng che già mang mọc. Dường như muốn đem chính mình nhấn chìm ở cái kia sắc bén mà đáng sợ vô cùng trong biển kiếm. Mà đối với vốn là thất lạc bất tử thảo, ổn định đại trận càng ngày càng vất vả Điền Trung mà nói. Hai cái Thẩm Khang liên tiếp không ngừng công kích, liền phảng phất ở trên người mình không ngừng để lên rơm dạ bình thường. Để mình tùy thời cũng có thể bị ép sụp, mà lúc này tụ tập toàn bộ không đêm thành sức mạnh đại trận. Liền phảng phất một cái to lớn thùng thuốc súng, một đốm lửa liền có thể triệt để làm nóng. Vì lẽ đó hắn không thể nhẹ động, càng không thể cùng Thẩm Khang chính diện đối đầu. Thẩm Khang, ta có thể cho ngươi tất cả ngươi muốn, ngươi mở cái điều kiện làm sao? Bất luận điều kiện gì chỉ cần đề, ta nhất định nói được là làm được, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Hé miệng, Điền Trung lớn tiếng hô, trong lời nói đã mang tới vẻ lo lắng. Chỉ có điều, ở Điền Trung trong lòng nhưng là khác một phen dáng dấp. Muốn hắn tung hoành giang hồ lâu như vậy rồi, lần thứ nhất như thế cầu khẩn nhiều lần nói chuyện. Món nợ này nhớ kỹ, ít hôm nữa sau bọn họ chậm rãi toán. Chỉ là hắn lời nói đều nói đến đây mức, có thể trước một sau hai người này vẫn là không ngừng nghỉ chút nào. Hoàn toàn không có dừng tay ý tứ. Xem điệu bộ này, rõ ràng là quyết định chủ ý đem hắn vào chỗ chết trình. Một mực hắn đối với này còn không có biện pháp chút nào. Hòa đàm, đàm luận cái rắm, ngươi có thể cho điều kiện gì? Chờ đem ngươi giết chết, ngươi đều là của ta. Đến thời điểm cái gì đều có. Cái gì? Không thể. Phốc, miễn cưỡng duy trì một lát sau khi. Điền Trung trên người áp lực càng lúc càng lớn, bất cứ lúc nào đều có khả năng tan vỡ. Nhưng là trong chớp mắt, lại một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Mà cùng lúc đó, Hắn cảm giác trên người áp lực đột nhiên một tăng. Khổ tâm duy trì vi dây cân bằng cũng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Sức mạnh cuồng bạo trong khoảnh khắc tấn công đến. Để Điền Trung vốn là thân thể trọng thương. Lần thứ hai bị trọng thương. Mấu chốt nhất chính là. Hắn đại trận như cũ duy trì không được. Nằm ở lảo đảo bên trong. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có khả năng vỡ bàn. Linh thức đảo qua mới vừa đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ba đạo thân ảnh giống nhau như đúc chia làm ba cái vị trí vẫn không ngừng nghỉ công kích. Để, Điền Trung, lần thứ hai bị trọng thương thổ huyết. Giống như đúc ngoại hình. Giống như đúc công lực. Trước mắt này ba bóng người ngay cả công kích thủ đoạn đều là nghìn bài một điều. Lúc này, hắn nếu như ở không thấy được vấn đề. Vậy cũng thật liền bạch hỗn nhiều năm như vậy. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Quả thực khinh người quá đáng. Điền Trung trong lòng rõ ràng. Chuyện ngày hôm nay là tuyệt đối không thể dễ dàng. Mà chính mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy kế hoạch chung quy vẫn thua. Thua ở một cái năm có điều 20. Hoàn toàn là kế hoạch ở ngoài nhóc con miệng còn hôi sữa trong tay. Nhiều năm khổ cực không công trôi đi tự nhiên là không cam lòng. Có thể như thế nào đi nữa không cam lòng có thể làm sao? Hắn lúc này đã không có lựa chọn khác. Sau một khắc, Điền Trung, trong lòng liền đã có quyết đoán. Mạnh mẽ làm mình ổn định lại. Công lực toàn thân không còn áp chế ở trong cơ thể dung hợp tiêu hóa. Mà là trong nháy mắt lao ra bên ngoài cơ thể. Cùng cái kia cuồn cuộn không ngừng bên trong đại trận dùng để sức mạnh đan dệt ở va chạm vào nhau. Thừa dịp cái này ngắn ngủi thời cơ. Một vệt bóng đen mạnh mẽ từ Điền Trung thân thể bên trong thoán. Hầu như trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mà không đêm thành cái kia năng lượng đáng sợ ở duy trì sốt ruột sau một khoảng thời gian. Lần thứ hai xung kích ở Điền Trung trên người. Trong nháy mắt đem nuốt hết. Không được, thấy cảnh này. Thẩm Khang lập tức trong lòng cảnh linh mãnh liệt. Sau đó vội vàng triệu hoán cái kia ba bóng người rời đi. Ảnh trong gương không gian chế tạo ra ảnh trong gương nhân vật không có gì. Cái kia con rối thế thân nhưng là quý giá vô cùng. Theo một trận không gian rung động né qua. Ba bóng người trong chớp mắt biến mất ở trong vùng đất bí ẩn. Chỉ để lại tại chỗ bị vô cùng vô tận sức mạnh nhấn chìm Điền Trung. Không thời gian bao lâu. Điền Trung thân hình liền càng trướng càng lớn. Mãi đến tận cuối cùng phảng phất chống được cực hạn bình thường cũng không còn cách nào mở rộng. Mà cái kia cuồn cuộn không ngừng sức mạnh vẫn còn tiếp tục tràn vào. Mãi đến tận cuối cùng theo một đạo tiếng nổ vang rền vang lên. Do đó triệt để phá nát hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Cái kia sức mạnh cuồng bạo gợn sóng tùy theo triệt để bạo phát. Hội tụ toàn bộ không đêm thành sức mạnh. Đáng sợ có thể tưởng tượng được. Điền Trung vị trí. Liền phảng phất bị tập trung vào một cái to lớn bom. Nhấc lên sóng khí vô hình phá hủy tất cả xung quanh. Sau đó, chờ nổ tung qua đi. Không đêm trong thành vọt tới sức mạnh không bao giờ tìm được nữa cần tuôn tới mục tiêu. Bao phủ ở không đêm thành bầu trời vòng xoáy dần dần càng truyền càng chậm. Chậm rãi hướng tới lắng lại. Kết thúc sao? Nhìn cách đó không xa không đêm thành. Thẩm Khang thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn cũng không dám hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Ở cuối cùng tạo hóa sơn hà kính trên biểu hiện bóng đen kia đào tẩu. Hắn có thể không cảm thấy bóng đen này rất dễ nói chuyện. Liền như vậy hãy cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Thẩm Khang, bóng đen thoát đi ra không đêm thành. Cũng nhận biết được ở không đêm ngoài thành nghỉ chân Thẩm Khang. Lúc này sự thù hận có thể nói là thao thao bất tuyệt. Nếu không là cái này tên nhóc khốn nạn. Hắn mấy trăm năm khổ cực mưu tính làm sao có khả năng liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Kết quả hiện tại không chỉ có không có được mình muốn. Còn đang thoát đi thời điểm. Không thể không phân cách bộ phận linh thức ở lại Điền Trung trong cơ thể. lấy duy trì đại trận vận chuyển. Phương diện hắn đúng lúc thoát đi. Cuối cùng Điền Trung bị căng nứt. Hắn lưu lại cái kia bộ phận linh thức có làm sao không phải là triệt để mất đi. Quả thực là tiền mất tật mang. Có điều xem bọn họ những này sống lâu như vậy người. Một ít chuyện đã sớm coi nhẹ. Khỏi nói hiện tại không phải chính mình thân thể. Coi như là, nên tráng sĩ chặt tay thời điểm cũng tuyệt không có thể hàm hồ. Chỉ cần có thể bảo vệ căn bản, hắn cũng có thể làm lại. Trước mắt bộ thân thể này liền tương đối khá. Có thể so với Điền Trung cái kia tên rác rưởi mạnh quá nhiều rồi. Chỉ cần mình có thể nắm chắc cơ hội này. Sau đó thoáng một hoạt động. Không hẳn không thể hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Hừ hừ, Thẩm Khang, chính ngươi đưa tới cửa này có thể không oán được người khác. Coi như là ngươi quấy rầy ta kế hoạch lợi tức được rồi, cách chương.